Bệ hạ độc sủng Bạch Nguyệt Quang trọng sinh. Chương 65, quyền quản lý lục cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy túi thơm trong tay Quách Chính Tường, đầu óc hoàng hậu trống rỗng. Tiếng nói của Lăng Dực Trần vang lên như sấm rền bên tai. "Trẫm đã cho người kiểm tra, trong túi thơm này quả thật có hương liệu có thể dẫn dụ ông độc Nam Cương. Hương liệu này có ở Thái Y Thự, nửa tháng trước có cung nữ đến xin loại hương liệu này. Cung nữ đó là người trong điện của Thục Phi, bởi vậy, việc này không phải do Quý Phi làm." Lăng Dực Trần dừng lại một chút, trong giọng nói toát ra một tia tức giận. "Trẫm thấy nàng ta đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tự mình tìm đường chết." Hoàng hậu đương nhiên biết những điều này. Chính nàng ta đã lệnh cho Thục Phi đi lấy nguyên liệu làm túi thơm. Nhưng cung nữ mà nàng ta sắp xếp rõ ràng nói rằng đã thấy Mạnh Khanh Nghi đốt túi thơm. Chẳng lẽ cung nữ đó đã phản bội mình? Nghĩ đến đó, hoàng hậu theo bản năng nhìn về phía Đông Mai đang quỳ dưới đất. Đông Mai cũng có vẻ mặt kinh ngạc tương tự. Điều đó khiến lòng hoàng hậu hơi yên ổn hơn một chút. Nếu Đông Mai không phản bội nàng, thì chuyện người đứng sau của nàng ta hẳn vẫn chưa bại lộ. Mạnh Khanh Nghi từ từ bước lên hai bước, ánh mắt dừng lại trên người Đông Mai đang quỳ. "Hôm qua ngươi nhìn thấy Thu Đường đốt hủy túi thơm, đó là một sản phẩm thất bại của Thu Đường mà thôi. Bổn cung thấy khó coi nên mới sai Thu Đường đốt đi. Ngươi bị ai sai khiến, dám vu khống bổn cung?" Nàng lại không còn vẻ mềm mại như trước. Lăng Dực Trần im lặng quan sát, hắn muốn thấy Mạnh Khanh Nghi tự mình đòi lại những ấm ức mà nàng phải chịu đựng. Đông Mai lúc này sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, không dám nhìn Mạnh Khanh Nghi, giọng nàng ta run rẩy, mỗi chữ thốt ra như bị ép từ cổ họng, "Là nô tỳ nói năng sằng bậy, còn xin nương nương tha cho mạng chó này của nô tỳ." "Tha cho ngươi đương nhiên có thể. Vậy ngươi nói cho bổn cung, những lời to gan lớn mật hôm nay của ngươi là ai dạy?" Sắc mặt hoàng hậu tái mét, tim đập loạn xạ, ngay cả trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Đông Mai ngẩng đầu, nhìn thẳng Mạnh Khanh Nghi, dù vẫn còn sợ hãi, nhưng trong ánh mắt nàng lại có thêm một phần bình thản. Nàng ta biết mình hôm nay khó thoát, ánh mắt lướt qua vẻ mặt lo lắng của hoàng hậu. Rồi lại cúi đầu xuống. "Không có người chỉ thị nô tỳ, là nô tỳ nhìn thấy gì thì nói nấy, là nô tỳ ngu dốt, đã làm nương nương chịu uất ức, nguyện lấy cái chết tạ tội." Dứt lời, Đông Mai đột nhiên đứng dậy. Quách Chính Tường một bên còn tưởng rằng Đông Mai chó cùng rứt dậu muốn làm tổn thương Mạnh Khanh Nghi. Khi nàng ta đứng dậy, hắn liền theo bản năng đứng che chắn bên cạnh nàng. Nhưng không ngờ, Đông Mai cúi thấp người, trong chớp mắt liền đâm đầu vào cây cột trong điện. Sự việc xảy ra đột ngột, không ai trong điện kịp ngăn cản. Máu từ trán Đông Mai tuôn ra xối xả, khiến các phi tần kinh sợ. Mạnh Khanh Nghi cũng giật mình nhìn dòng máu chói mắt. Nàng thật sự không nghĩ tới, Đông Mai này lại chuyên nghiệp đến thế. Tất cả im lặng. Lăng Dực Trần sắc mặt lạnh lùng, giọng nói đầy uy nghiêm vang lên. Hắn khẽ liếc nhìn Quách Chính Tường. Quách Chính Tường lập tức hiểu ý, đi gọi thái y. Cung nữ này rõ ràng đã ôm quyết tâm phải chết khi đâm vào cột, hiện tại chỉ còn thoi thóp, dù thái y có đến cũng vô phương cứu chữa. Sau đó, đúng như hắn dự đoán, sau khi thái y đến xem xét, liền tuyên bố Đông Mai đã chết. Sắc mặt hoàng hậu khó coi nhìn Đông Mai bị khiêng ra. Cũng may, nàng ta là người hiểu chuyện, chỉ có chết mới có thể bảo toàn sự an toàn cho gia đình. Có điều, hoàng hậu làm việc luôn chu toàn, ngay cả khi Đông Mai đã chết, nàng cũng sẽ không bỏ qua gia đình nàng ta. Mạnh Khanh rực thở dài, ánh mắt lướt qua hoàng hậu, thật là trung thành. Hoàng hậu gượng cười, lần này đúng là bổn cung quá vội vàng. bổn cung cũng vì cái chết đột ngột của Thục Phi mà đầu óc choáng váng, nên mới không cẩn thận phân rõ chứng cứ, lại không ngờ là Thục Phi tự làm tự chịu, còn suýt chút nữa oan uổng Quý Phi. Bổn cung thật sự hồ đồ, ở đây xin bồi Quý Phi một tiếng không phải, nàng ta tự cho là không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Lăng Dực Trần đang ở đây, nàng ta phải duy trì hình tượng mà mình đã tạo dựng bấy lâu nay. Dứt khoát chủ động tỏ ra yếu thế, hy vọng có thể khiến Lăng Dực Trần ra mặt giải vây. Nhưng lần này nàng ta đã lầm, giọng nói của Lăng Dực Trần vang lên, không chút cảm xúc, nếu hoàng hậu cũng cảm thấy mình hiện tại hồ đồ, quản lý không tốt hậu cung, vậy trẫm cho nàng một chủ ý nhé. Tuy là câu hỏi, nhưng sự kiên quyết trong giọng nói khiến hoàng hậu nghe rõ mồn một. Hoàng hậu kinh hãi, nhìn Lăng Dực Trần mà không nói nên lời. Trong yến hội lần này xảy ra chuyện, Quý Phi xử lý rất tốt. Nàng ấy đúng là đầu óc rõ ràng. Về sau, những việc liên quan đến hậu cung, hoàng hậu cứ cùng nàng ấy thương lượng đi. Hoàng hậu kinh ngạc ngẩng đầu, đồng tử nàng ta co rút. Xưa nay trong hậu cung chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. Xin bệ hạ suy nghĩ lại. Nàng ta nghe ra ý đồ muốn chia đều quyền lực chủ quản hậu cung của nàng với Mạnh Khanh Nghi. Từ chỗ không bán hai giá, giờ thành thương lượng, nàng ta khó có thể chấp nhận. Trẫm đã từng nói với hoàng hậu, những việc liên quan đến Quý Phi, tất cả đều phải bẩm báo trước cho trẫm. Giờ đây hoàng hậu lại có ý định bao biện làm thay, trực tiếp thay trẫm đưa ra quyết định sao? Lăng Dực Trần nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh như băng. Đã như vậy, ngôi vị hoàng đế của trẫm có phải cũng nên nhường cho hoàng hậu không? Hoàng hậu nhận ra hắn thực sự nổi giận, không dám nói thêm lời nào. Nàng ta vội vàng quỳ xuống đất. Thần thiếp tuân chỉ, về sau mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung, thần thiếp đều sẽ cùng Quý Phi thương lượng rồi mới đưa ra quyết định. Vở kịch khôi hài này cuối cùng cũng hạ màn. Kẻ khó chịu nhất không ai khác chính là phe của Tống Phi. Mới có mấy ngày mà Mạnh Khanh Nghi đã gần như trở thành một nửa chủ nhân của hậu cung. Nàng ta theo bản năng nhìn về phía bụng nhỏ đang nhô lên của Ngô Tài Nhân. Xem ra kế hoạch của mình phải đẩy nhanh hơn một chút. Cách chương